Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, chương 2188, còn chưa tới cuối cùng. Thần Dụ Kiếm lặng yên không một tiếng động, bình thản không có gì lạ, dung nhập vào Trùng Sát Kiếm bày bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, Thần Dụ Kiếm xuất hiện tại điện chủ trước mặt. Trong nháy mắt này, Thần Dụ Kiếm bộc phát ra uy thế kinh khủng, càn quét hướng điện chủ, cường đại kiếm khí bén nhọn xé rách điện chủ ống tay áo. Uy thế kinh khủng tựa như là phá đê hồng thủy, bao phủ điện chủ, khó lòng phòng bị, ra ngoài ý định, điện chủ liên tục phát ra gầm thét âm thanh, trong đôi mắt phẫn nộ thời điểm có thể phun ra lửa. Lồng ngực của hắn phía trên nhiều một đạo dữ tợn vết thương, máu me đầm đìa. Thần Dụ Kiếm phát ra một tiếng huýt dài, trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể động, một cái kiếm khai thiên môn. Trong chốc lát, giữa thiên địa, một tia sáng thoáng hiện, tựa như là lúc tờ mờ sáng, khu trục đi hắc ám luồng thứ nhất quang minh. Điện chủ phát ra một tiếng kêu rên, lồng ngực của hắn phía trên lại là tăng lên một vết thương. Cái này một vết thương sâu đủ thấy xương. Một kiếm thành công, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, lại là một cái bạch cầu quá khích. Khoái kiếm sử xuất, điện chủ cánh tay phải khẽ động, đón đỡ trước người, Thần Dụ Kiếm lập tức tại hắn trên cánh tay tăng lên một vết thương. Máu tươi vẩy ra, tùm đến bạch cốt dọa người. Điện chủ phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, hắn trở nên nổi giận. Hắn xem thường Lý Kỳ Phong, vì thế cũng là trả giá nặng nề. Ba đạo vết thương, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng là cho hắn tạo thành cực lớn bối rối. Vừa sải bước ra, điện chủ nhuốm máu nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nắm đấm lần nữa không nhìn không gian cùng khoảng cách, rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên, xương sườn lập tức đứt gãy, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường, hướng về sau bay ngược mà đi. Điện chủ nén giận một kích, uy lực quả nhiên là 10 phần đáng sợ, phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Điện chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, sát ý 10 phần mãnh liệt nồng đậm, là ta coi thường ngươi, ta cũng là chủ quan, điện chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, hết thảy đều là không nhất định. Điện chủ gật gật đầu, nói, đích thật là như thế, không có đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Hết thảy đều cất ở đây biến số, cho nên để chúng ta hết thảy đều kết thúc đi. Ngôn ngữ rơi xuống, điện chủ thân thể thoáng động, thân pháp của hắn cùng nắm đấm của hắn không khác chút nào. Tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến không gian cùng thời gian tồn tại. Hắn đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, sau đó không chút khách khí nhấn một ngón tay, hư ảo một chỉ. Một chỉ phía dưới, vạn vật vô tồn, Thần Dụ Kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn ngăn lại điện chủ một chỉ. Thế nhưng là, điện chủ một chỉ này căn bản là không có cách tránh né. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hắn làm ra một cái sấp xỉ tại ngu xuẩn kỳ thực là thông minh nhất quyết định. Vai trái khẽ động, chủ động nghênh tiếp điện chủ một chỉ. Bá đạo một chỉ trực tiếp là xuyên thủng Lý Kỳ Phong vai. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Trong thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, hô hấp cũng là tăng thêm mấy phần. Thần Dụ Kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm sử xuất. Điện chủ lần nữa ném ra nắm đấm. Một kiếm này bất quá là lột hắn khớp nối phía trên da thịt mà thôi. Sau một khắc, nắm đấm đến, Lý Kỳ Phong cả người mang kiếm hướng về sau bay ngược mà đi. Nên kết thúc, điện chủ nhẹ nói, sau một khắc, thân thể của hắn cao cao vọt lên, sau đó một cước đạp xuống. Nếu là một cước này chứng thực, chỉ sợ Lý Kỳ Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, trong nháy mắt này, một đạo lưu quang xa xăm mà gần, phóng tới điện chủ thần sắc biến đổi, thân thể im bặt mà dừng, tay phải bóp quyền, đánh tới hướng kia một đạo lưu quang. Đột nhiên trong lúc đó, lưu quang chôn vùi, một thân ảnh xuất hiện tại điện chủ chính là trong tầm mắt. Là Lâm Trường Ca, một tiếng trường sam màu xanh mười phần sạch sẽ gọn gàng. Trên trán còn mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở. Một đôi tròng mắt mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên điện chủ, tựa như là đang nhìn một kiện mười phần thường gặp đồ vật. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Lâm Trường Ca chậm rãi nói, điện chủ trong đôi mắt đều là hàn ý, nếu không phải có kia mặt nạ hoàng kim che chắn, chắc hẳn cái kia che kín sát ý mặt cũng sẽ lộ ra đi. Đối với Lâm Trường Ca thân phận, điện chủ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nho Thánh Khổng Trường Thu đại đệ tử, không biết bắt đầu từ khi nào, Khổng Trường Thu hành tẩu giang hồ bên trong, bên người nhất định đi theo Lâm Trường Ca. Vì vậy, toàn bộ giang hồ đều là nhận biết Lâm Trường Ca, cũng là công nhận Lâm Trường Ca liền là Nho Thánh Khổng Trường Thu người phát ngôn. Giờ phút này, Lâm Trường Ca xuất hiện ở nơi này, đây cũng là đại biểu cho Nho Thánh Khổng Trường Thu thái độ. Nho Thánh Khổng Trường Thu không muốn để cho Lý Kỳ Phong chết, cho nên Lâm Trường Ca tới, nói đến ngược lại là êm tai. Lý Kỳ Phong giết lên người đến cũng là chưa hề lưu qua tay. Đã như vậy, ta lại là làm gì như thế đâu? Điện chủ chậm rãi nói, Lâm Trường Ca ngăn tại nơi này, không thể nghi ngờ là trở thành một cái phiền toái. Thương Khung Điện thực lực mặc dù là mười phần cường đại, thế nhưng là đối với vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ Nho Thánh Khổng Trường Thu, hắn vẫn là mười phần kiêng kỵ. Lâm Trường Ca đại biểu cho Nho Thánh Khổng Trường Thu thái độ, điện chủ cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Chí ít, hắn cần tìm một cái lý do nói cho qua đến giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong giết người cũng chính xác, bởi vì có người muốn hắn chết, cho nên hắn chỉ có thể giết chết muốn hắn chết người. Lâm Trường Ca chậm rãi nói, điện chủ chậm rãi nói, kẻ giết người, người khác giết chi? Lâm Trường Ca nhướng mày, nói, ta tại, Lý Kỳ Phong tất nhiên là bình yên vô sự. Điện chủ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lâm Trường Ca mặc dù có thể đại biểu cho Nho Thánh Khổng Trường Thu thái độ, nhưng là hắn cuối cùng không phải Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu có thể làm được sự tình, hắn chưa hẳn có thể làm được. Nếu là ngươi sư phụ ở đây, ta có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần. Thế nhưng là, ngươi, cái gì cũng không ngăn cản được. Điện chủ chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin. Lâm Trường Ca cau mày thành một cái chữ xuyên, không có lên tiếng. Một cái không đủ, như vậy hai cái đâu? Một đạo ngoạn vị thanh âm truyền ra, gánh vác lấy to lớn hộp kiếm Trần Trần xuất hiện. Tương đối Lâm Trường Ca, Trần Trần thì là lộ ra phong trần mệt mỏi, quần áo trên bờ vai rơi xuống không ít bụi đất, thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là mười phần sáng tỏ, tựa như là ngôi sao trên trời. Điện chủ thân thể khẽ run lên, giờ phút này, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần hối hận, hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu chính là xuất thủ, chém giết Lý Kỳ Phong, như thế đến nay, liền là tới tại nhiều người, cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại, tới một cái Nho Thánh Khổng Trường Thu đại đệ tử, lại tới Chân Nguyên Kiếm Phái Tông Chủ. Cái này hai người đủ để đại biểu cho hai cỗ thế lực cường đại. Thật là đáng chết, điện chủ trong lòng mặc nghĩ đến. Sau một khắc, điện chủ thân thể khẽ động, tay phải năm ngón tay như câu, chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Thế nhưng là, tại điện chủ thân thể động trong nháy mắt,